Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, đường giáo sư kinh ngạc. 10 điểm, ban thưởng nghi thức bắt đầu, mỗi giới trần tỉnh thân số học phần thưởng người hậu tuyển. Tổng cộng có 5 người, nhưng cuối cùng có thể thành công đạt được này một giải thưởng. Tại chính mình trong lý lịch tăng thêm kia nổi bật một khoản. Chỉ có 2 người, ban thưởng nghi thức cũng không phải là vừa lên tới liền trực tiếp ban thưởng. Trước lúc này, còn có một cái khâu trọng yếu học thuật báo cáo. Gặp nhau có 3 vị kiệt xuất ưu tú thanh niên số học gia. Có cơ hội đứng ở nơi này hơn 200 con số giới giáo dục đại lão trước mặt. Làm một phần thường xuyên là 30 phút học thuật báo cáo. Trình bày chính mình liên quan tới số học lĩnh vực thành quả cùng quan điểm. Đương nhiên, 3 vị này thanh niên số học gia cũng không tải đạt được trần tỉnh thân số học phần thưởng 5 người. Kia nhóm, nói riêng về trước mắt số học tài nghệ, có lẽ không bằng đạt được đề danh kia 5 vị, nhưng lại tiềm lực to lớn. Có người từng làm qua một lần số liệu thống kê. Những thứ kia phàm là đạt được ở trần tỉnh thân số học thưởng từng có báo cáo kinh nghiệm số học ra. Trong tương lai trong vòng 10 năm, có cơ hồ một nhiều hơn phân nửa người đạt được quốc gia. Thậm chí thế giới cấp số học khác giải thưởng. Hôm nay, có tư cách lần này học thuật hội nghị bên trên làm báo cáo 3 vị số học ra. Đều là ở số học trong vòng có cực kỳ truyền kỳ sắc thái nhân vật. Phó Cường, Mẫn Chủ, Hà Hiệp, này là 3 người bọn họ tên, trong đó 2 vị từng học tập với Bắc Đại ngành toán học, 1 vị từng học tập với Thanh Hoa ngành toán học, đi Mỹ Quốc tiếp tục đào tạo chuyên sâu lúc, 3 người cùng tồn tại Princeton Đại học gia công nghiên cứu học vị tiến sĩ. Học thành sau khi về nước, phân biệt ở mỗi người lĩnh vực làm ra tương đối trọng đại cống hiến. Hơn nữa, từ trong tuổi đến xem, 3 người đều chỉ có 28 tuổi, tương lai tiềm lực vô hạn, được gọi là Hoa Quốc số học giới, Hoàng Kim đệ nhất cũng không quá đáng. Vị thứ nhất đi lên phát biểu báo cáo ra sao Hiệp. Từng học tập với Đại học Thanh Hoa ngành toán học, cũng coi là trình giả trực hệ học trường, hai học trường ở số luận, tự thủ hình thức, L hàm số, tích công thức. Biểu thị bàn về cùng đại số bao nhiêu chờ số học lĩnh vực đều có xem qua. Nhưng cùng những thứ kia chỉ cầu rộng rãi, không cầu tinh người bất đồng. Mặc dù xem qua lĩnh vực rộng rãi, nhưng từng cái lĩnh vực, Hà Hiệp cũng làm ra không coi là nhỏ thành tựu. Đây cũng là hắn tại sao hôm nay có thể đứng ở chỗ này nguyên nhân. Lần này chỉ có 30 phút thời gian học thuật báo cáo. Hà Hiệp lựa chọn hắn thiệp cập mấy cái lĩnh vực chúng đại số bao nhiêu. Phát biểu một ít hắn mới nhất thành quả nghiên cứu. Đoạn thời gian gần nhất, ta nhốt thêm với đại số bao nhiêu đồng điệu bày vấn đề. Phát hiện hết thảy vật thú vị, có thể cùng mọi người chia sẻ xuống. Hà Hiệp mặc đồ Tây, đứng ở đại lễ đường phía trước nhất trên võ đài. Đối mặt hơn 200 con số giới giáo dục đồng liêu nhìn chăm chú. Ngược lại không có bất kỳ thần sắc khẩn trương. Ngược lại lộ vẻ đến mức dị thường lạnh nhạt ung dung. Thẳng thắn nói, ngoặc kép, từ trong, ta phát hiện AS chỉ số định lý ở tứ nguyên cân nhắc xả hình không gian đồng điệu bày lên một cái. Khác ứng dụng. Gần có thể dùng đến tính toán tứ nguyên cân nhắc xả hình không gian cùng với thấu kính không gian. Đồng điệu bày, ngoài ra, check đôi phục hình phổ tự vấn đề, cũng có thể là đang ở đại số bao nhiêu đồng điệu trong đám thể hiện. Tỷ như, Hà Hiệp thật sự giảng thuật, có thể nói bên trên là đại số bao nhiêu lĩnh vực tuyến đầu nhất vấn đề. Hơn nữa hắn nói đồ vật. Nếu như không phải là đặc biệt nghiên cứu lĩnh vực này, cho dù là những tiến sĩ đó sinh cũng khó mà nghe hiểu. Hàng thứ hai, đường giáo sư nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào thần sắc nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú nghe trên đài Hà Hiệp giảng thuật trình dạ trên người. Tiểu tử, ngươi nghe nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ còn thật có thể nghe hiểu? Đường giáo sư lên tiếng hỏi. Có thể nghe hiểu một bộ phận. Trình Dạ cười một tiếng. Một bộ phận là bao nhiêu? Đường giáo sư hỏi. 70-80% đi. Trình Dạ không có đem lời nói quá vẹn toàn. Hoắc, Đường giáo sư giận đến chòm râu thiếu chút nữa nhếch lên đến. Tiểu tử ngươi là cho là ta cái gì cũng không biết đúng không? Mặc dù lão đầu tử ta nghiên cứu số luận, nhưng hơn lĩnh vực tuyến đầu nhất đồ vật vẫn tính là tương đối biết. Trên đài Hà Hiệp tên tiểu tử kia nói gì đó, ta hiểu qua, ngay cả này mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh lý giải cũng khó khăn. Người cái này mới năm thứ nhất đại học tiểu tử nói có thể nghe hiểu 70-80%. Đối mặt Đường giáo sư chất vấn, Trình Dạ chỉ có thể cười khổ. Vừa vặn, lúc này Hà Hiệp cũng kết thúc báo cáo của hắn. Đang lúc mọi người đùng đùng đùng trong tiếng vỗ tay đi xuống đài. Nghe được mới vừa rồi hai người đối thoại, Phương giáo sư cười cho Trình Dạ giải vây. Không, hoặc giả nói là Trình Dạ chính danh. Phương giáo sư cười ha hả mở miệng. Trình Dạ, cho Đường giáo sư nói một chút ngươi mới vừa nghe được đồ vật. Ây, Trình Dạ sửng sốt một chút. Ngay sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, mới vừa rồi Hà học trưởng ở phía trên chủ yếu nói đại số bao nhiêu đồng điệu bầy. Đồng thời lợi dụng AS chỉ số định lý ở tứ nguyên cân nhắc xạ hình không gian đưa tới ba cái định. Lý, định lý 1, H, X, Z, tương đương H0, X, C, X, XP. Hà học trưởng ở thôi đạo cái này nhất định lý thời điểm. Là lợi dụng mang x thiết lập là một cái phục lưu hình CS, x, biểu thị x bên trên phục giá trị bóng loáng hàm số mầm tầng. Lại dùng một cái HK, x, g, biểu thị x thượng tầng. Đi rồi đi rồi đi rồi bởi vì vị thứ hai làm báo cáo phó cường học trưởng lập tức phải đăng tràng. Cho nên Trình Dạ ngữ tốc thật nhanh, rất sợ làm trễ nãi cái gì. Mà Đường giáo sư coi như số học người làm việc, tự nhiên có thể dễ dàng theo kịp Trình Dạ ngữ tốc. Bất quá, càng nghe, Đường giáo sư lại càng cảm giác kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì Trình Dạ thuật cùng mới vừa rồi Hà Hiệp ở trên đài nói giống nhau như đúc. Nếu như chỉ là nói như vậy, cũng chỉ là chứng minh Trình Dạ trí nhớ so với thường nhân cường đại đã. Sẽ không để cho Đường giáo sư thần sắc như vậy ngưng trọng. Mà là, ở Trình Dạ thuật lại Hà Hiệp lên tiếng lúc, căn cứ từ mấy hiểu tiến hành trình độ nhất định chế biến sửa đổi. Quá mức chuế tự gì đó xóa bỏ. Vô cùng trọng yếu lại bị Hà Hiệp một câu mang qua gì đó. Vận dụng tổ chức mình công thức tới tiến hành đền bù. Điều này thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu như là nói một cái cùng hắn cùng một cấp số học khác nhà làm được những thứ này, Đường giáo sư chắc chắn sẽ không quá mức kinh ngạc, bởi vì vậy thì bản thuộc về bọn họ thông thường thao tác. Nhưng là bây giờ, cái này đối với bọn hắn mà nói là thông thường thao tác. Xuất hiện ở chỉ chẳng qua là năm thứ nhất đại học tuổi học sinh trên người. Vậy thì, không được hả? Cái thứ ba định lý là liên quan tới trách đôi phục hình tương ứng Larry phổ hàng ngũ S, DS, S1 là một trưởng hàng ngũ. Vừa vặn, Trình Dạ mới nói xong. Trên đài phó cường học trưởng liền bắt đầu rồi hắn học thuật báo cáo công việc. Đường giáo sư muốn mở miệng hỏi Trình Dạ cái gì đó. Bất quá thấy Trình Dạ như thế thần tình nghiêm túc, vừa ra khỏi miệng nói lại nuốt trở vào. Lão Phương, ta nhìn lầm, tiểu tử này, quả nhiên là trăm năm khó gặp yêu nghiệt. Đường giáo sư nhẹ giọng đối với Phương giáo sư đạo. Phương giáo sư gật đầu cười ha ha. Cho nên nói, biết ta tại sao lần đầu tiên liền dẫn hắn tới đây sao? Bởi vì chỉ có nơi này học thuật tài nghệ, mới có thể làm hết sức lớn phát huy ra hắn đại não tiềm lực. Vị thứ hai lên đăng tràng phó cường học trưởng. Thật sự giảng thuật nội dung chủ yếu là liên quan tới không phải là phương trình bậc 1 có liên quan vấn đề. Bỗng nhiên, chính nghe trên đài Phó Cường giảng giải Trình Dạ, nghe được nào đó một câu nói là ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.